Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thấy Từ Vãn đi đến đều vội vàng tản ra đứng. Tiểu Diệp sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên, sợ bà chủ nói cô không làm việc nghiêm túc. Tiền lương ở đây cao như vậy, cô không muốn bị đuổi việc. Lúc này cũng chưa chính thức mở cửa, vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Từ Vãn cũng không nghiêm khắc như vậy, chỉ là hoàn cảnh gia đình Tiểu Diệp không tốt mới có thể vô cớ sợ hãi mất việc. Bà chủ, là chuyện chị gái của Tiểu Diệp, người nói là quản lý của cửa hàng, một cô gái 23, 4 tuổi, chị gái của Tiểu Diệp làm sao vậy? Từ Vãn hỏi. Tiểu Diệp không quen lắm với bà chủ trẻ đẹp này nhưng biết cô ấy rất lợi hại. Bây giờ thấy cô ấy dễ gần như vậy, cô cũng bảo dạn hơn một chút. Nghĩ đến lời quản lý Ngô nói, biết đâu bà chủ còn cần tuyển người thì sao? Chị gái cũng có thể có một công việc. Cô liền kể chuyện gia đình mình cho Từ Vãn nghe. Hóa ra chị gái của Tiểu Diệp là thanh niên trí thức. Năm ngoái mới trở về thành phố. Vì thành tích không tốt nên không thi được đại học, nhưng cô ấy chỉ có bằng cấp 2, lại ở nông thôn mấy năm, trở về thì không làm được gì. Bây giờ thanh niên trí thức trở về thành phố nhiều, sắp xếp công việc cũng phải tìm quan hệ. Gia đình cô ấy điều kiện không tốt, càng không có tiền để thông quan hệ. Vì vậy chị gái cô ấy trở về nửa năm mà vẫn chưa có việc làm. Bố mẹ thấy chị gái tuổi đã lớn nên muốn tìm cho chị gái một gia đình chồng nhưng không có việc làm thì khó tìm được đối tượng ở thành phố. Nếu gả về nông thôn thì chị gái cũng không cam tâm. Cuối cùng chị gái cũng có một người bạn học làm việc trong xưởng may nhưng cô ấy không muốn làm nữa. Muốn theo bạn trai đến Dương Thành, nghe nói muốn đến đó tìm cơ hội, muốn bán công việc. Cả nhà lấy hết tiền tiết kiệm còn đi vay tiền mới mua được công việc này. Nào ngờ mới vào được nửa năm xưởng may này đã phải cải tổ. Cải tổ thì phải sa thải một lượng lớn nhân viên không phải là nhân viên ban đầu. Chị gái cô ấy nằm trong danh sách sa thải. Chuyện này không có cách nào. Nợ của gia đình còn chưa trả hết mà công việc của chị gái sắp mất. Hơn nữa gia đình đối tượng vừa mới quen của chị gái nghe nói chị gái mất việc cũng đến hủy hôn sự này. Sức khỏe của mẹ vốn không tốt, mấy ngày nay buồn đến mức ngã bệnh. Bây giờ Tiểu Diệp chỉ muốn hỏi bà chủ xem nhà hàng còn tuyển người không. Từ Vãn ở đây đúng là cần người nhưng khi nghe tin này, cô lại nghĩ đến chuyện khác. Cô biết xưởng may đó quy mô không lớn nhưng vì trước đây chuyên may đồng phục công tác nên mới mua một lượng lớn máy móc mới tinh. Nếu muốn cải tổ, cô có thể bắt đầu từ đây. Cô có thể để chị gái cô đến, để giám đốc Trình phỏng vấn. Nếu phù hợp thì có thể ở lại. Vâng, bà chủ, cảm ơn bà chủ. Khuôn mặt Tiểu Diệp lập tức nở nụ cười. Tiểu Diệp là một người rất thật thà. Nếu tính cách của chị gái cũng vậy thì thực ra Từ Vãn thấy cũng khá thích. Giải quyết xong chuyện của Tiểu Diệp, Từ Vãn gọi Trình Dũng đến. Anh Trình, anh đi tìm hiểu chuyện cải tổ của xưởng may bên cạnh xem sao. Cô đang có ý định này, nếu có xưởng phù hợp thì chắc chắn phải xem. Quá lớn thì cô sẽ không muốn đầu tư quá nhiều, không tiện làm hàng tinh phẩm. Quá nhỏ thì sản lượng không theo kịp. Cô cũng không muốn cân nhắc, xưởng này dù là quy mô hay khoảng cách đều khiến cô rất hài lòng. Trình Dũng biết Từ Vãn tuy trông trẻ nhưng thực tế rất có khí phách. Cũng không nói nhiều, trực tiếp gật đầu, thậm chí còn không ăn trưa mà trực tiếp đạp xe đi ra ngoài. Trình Dũng chạy một tuần thì thực sự mang tin tức trở về. Tại sao giá lại thấp như vậy? Từ Vãn nhìn thấy tin tức Trình Dũng mang về, vừa nhìn giá này đã thấy không bình thường, thấp đến mức khó tin. Trình Dũng không ngờ Từ Vãn vừa nhìn đã phát hiện ra vấn đề. Trong xưởng có nhiều kẻ cứng đầu, cách chương.